Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, ẩn nấp mưu sát 9. Tiểu hài tử vì cái gì không thể, ngươi đang chất vấn năng lực của ta. Đỗ Hào Kiệt bị Lục Tiểu Đường trước mặt mọi người nói trên mặt nhịn không được rồi. Chính ngươi một cái cửa trường vừa ra có tư cách gì chỉ trích ta? Ta chỉ là thấy được rõ ràng điểm đáng ngờ không thể không nói. Miễn cho để người vô tội được oan thụ khuất. Người vô tội, hừ, vậy ta liền hào hào cùng ngươi nói một chút. Đỗ Hào Kiệt cũng so với lên thật. Trước mắt mà nói, người bị tình nghi cứ như vậy mấy cái. Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang là người chết nhi nữ. Hai người bọn họ giết người khả năng thấp nhất. Trúc Tú Hương là bảo mẫu, ta nhìn thân thể cũng không thế nào cường tráng, có thể hay không đem lão thái thái ngạt chết còn đang hai chuyện. Chủ yếu là hắn cùng nạn nhân ở giữa cũng không có mâu thuẫn, cho nên nàng tạm thời cũng có thể bị loại bỏ, thừa kế tiếp Tiêu Tiềm. Hắn là Khương Phương Dung bạn trai, mặc dù có năng lực giết người. Thế nhưng là lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua Khương Vân Anh trước mặt, cũng không có giết người điều kiện. Còn lại cũng chỉ có Triệu Chân, nàng không phải là Khương Vân Anh thân sinh, lại cùng nàng có mâu thuẫn. Ngươi nói ta không nghi ngờ nàng hoài nghi ai đây? Lời nói này ngược lại là đem Lục Tiểu Đường thuyết phục. Xem ra Đỗ Hào Kiệt cũng không phải một đường mãng phu. Đỗ Hào Kiệt vẫn chưa xong. Ta còn có quan trọng một điểm chưa kịp nói. Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Nơi này liền có một cái chứng cứ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ kia nhà cửa cách cục. Nghĩ tới rồi sao? Những người này chỉ có Triệu Chân ở tại Khương Vân Anh sát vách. Từ Khương Vân Anh hôn mê được đưa về phòng ngủ đến xế chiều hơn 3 giờ bị bảo mẫu phát hiện tử vong. Đi qua 2 đến 3 giờ thời gian. Trong đoạn thời gian này, Triệu Chân là nhất có gây án điều kiện cùng gây án thời gian người. Nàng có thể tùy thời tùy chỗ dễ như trở bàn tay chui vào lão thái thái gian phòng, đem nàng che chết, sau đó không bị cảm thấy quay ngược về phòng. Chỉ bằng điểm này đã làm cho ta hoài nghi. Lục Tiểu Đường không có phản bác nữa. Nói thêm gì đi nữa hai người liền phải đánh nhau. Ngẫm lại Đỗ Hào Kiệt nói tới cũng không phải không hề có đạo lý. Tại mấy cái này người bị tình nghi bên trong, số Triệu Chân hiểm nghi lớn nhất. Đỗ Hào Kiệt gặp nàng không nói, cảm thấy mình chiếm trên phong, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra không có hảo ý tươi cười. Nói, ta lập tức muốn thẩm Triệu Chân, không hy vọng có người tại ta lúc nói chuyện đánh gãy ta. Ngươi không phải muốn nhìn chứng cứ sao? Đi phòng pháp y tìm Diêm Linh đi. Nhìn nàng một cái kiểm tra thi thể kết quả đi ra chưa? Lục Tiểu Đường không chút do dự đáp ứng. Nàng mặc dù không thích kiểm tra thi thể, thế nhưng chưa nói tới sợ hãi. Cảnh Sơn phân cục phòng pháp y tương đối đơn sơ, có điểm giống cái nhà kho. Đại bộ phận kiểm tra thi thể khí giới vẫn còn đầy đủ. Diêm Linh pháp y áo khoác, uy phong lẫm lẫm đứng tại trước bàn giải phẫu liếc nhìn trong tay phim X quang. Lão thái thái thi thể nằm tại trên giường giải phẫu, nửa thân thể che kín bạch tờ đơn. Lục Tiểu Đường gõ gõ cửa, Diêm Linh cũng không quay đầu lại nói, còn thiếu một chút liền xong việc. Lão Đỗ, chờ một chút. Lục Tiểu Đường đẩy cửa đi vào, quan sát bốn phía hỏi. Làm sao nơi này chỉ một mình ngươi? Nghe được thanh âm của nàng, Diêm Linh kinh ngạc bên mặt xem xét nàng một chút, đuôi lông mày hơi nhíu. Ngươi tới làm gì? Ta và các ngươi Đỗ Đầu Nhi cãi nhau, hắn nhưng thật nhỏ mọn, đem ta đuổi ra ngoài. Lục Tiểu Đường nói, ngươi phiền xong hắn, lại đến phiền ta. Ta một chút đều không đáng ghét, chỉ là đến xem có cái gì phát hiện. Diêm Linh cười khinh bỉ dưới, nghe nói ngươi vừa tốt nghiệp, dám đến phòng pháp y, xem ra ngươi lá gan còn không nhỏ. Đến đây đi, ta đã kiểm tra không sai biệt lắm. Lục Tiểu Đường đến gần bàn giải phẫu liền ngửi thấy một cỗ huyết tinh, nàng mắt nhìn Khương Vân Anh trần trụi tại vải trắng phía trên thân thể. Xương quai xanh cùng hai cái khô quắt lỏng bộ ngực ở giữa cũng không nhìn thấy mở qua thân y chữ. Hình khâu lại tuyến, ngươi còn chưa bắt đầu giải phẫu sao? Đã không sai biệt lắm xong việc. Diêm Linh nói đem trong tay ảnh X quang thả ở bên cạnh trên bàn. Đem trên bàn giải phẫu tay hãm đèn nhắm ngay lão thái thái cái cổ. Lục Tiểu Đường cái này mới nhìn rõ lão thái thái cái cổ đã bị cắt mở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.